Khi ra khỏi cửa nhỏ, Linh Tĩnh nhận ra con đường và hoa viên ở bên cạnh sân vận động, cách đó không xa là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng sóng biển rõ ràng, hoa viên sáng rực trong cái đêm mùa hạ này, nó có một biến hóa rất kỳ quái. Hành động cùng xa xa có khoảng 10 người, họ đều đứng bên cạnh 4 chiếc xe con. Xa xa kéo nàng lên chiếc xe thứ hai, bảo Linh Tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, khi xa xa khởi động xe Tiểu Mạnh và một gã người ngoại quốc lên xe ngồi ở phía sau. Đừng lo lắng, xa xa lời còn chưa kịp nói, thì một thanh âm đã vang lên ở phía sau, Linh Tĩnh nhìn lại thấy một người mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, một cô gái mặc áo màu xanh giống như từ trên trời hạ xuống. Cô gái kia ngồi xổm trên mui xe bị hõm xuống, kính thủy tinh đã vỡ. Sau một khắc tiếng súng lập tức vang lên. Cách chương.